Make a Secret Yunche. Chương 128, Make a No 4. Góc truyện audio.com. Thích, anh thích gã mà còn không nói cho gã biết. Đôi mắt Hy Triệt nhìn Phiêu Tán mông lung. Chua xót cười cười, gã không thích ta còn cách nào nữa. Nhưng mà, đều giống nhau cả thôi. Tại chung, Hy Triệt nhìn cậu, ánh mắt lóe ra, nhóc không hiểu sao. Không phải nhóc cũng cho rằng Trịnh Duẫn Hạo là tên không chịu trách nhiệm đó sao? Em không có tại chung muốn phản bác. Nếu không phải giận hắn như thế, sao nhóc lại chạy đến chỗ của tao? Tại chung nghẹn lời, Hy Triệt khẽ cười, giữa tao và gã không có cơ hội nào cả. Chỉ có cách nào mới có thể giữ gã lại được. Nhưng nhóc không giống thế. Bình ổn lại rồi trở về đi. Đừng có trốn tránh hắn nữa. Có cái gì cũng phải nói rõ ràng. Tại chung trầm mặc, muốn hảo hảo suy nghĩ lời nói của Hy Triệt. Trên thế gian này, có rất nhiều thứ không thể xác định. Cậu vẫn luôn cho rằng Hy Triệt là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Dù có gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì đều có thể mắng chửi rồi bỏ qua. Nhưng có lẽ Hy Triệt còn cô độc hơn bất cứ ai. Chỉ là y có thói quen giấu giếm cho nên không ai chú ý thấy mà thôi. Nghĩ cũng biết, người đi ra từ cái thôn nho nhỏ trên núi đó, chỉ vài năm ngắn ngủi mà đã có được thành công hôm nay. Trong đó có bao nhiêu chua xót chứ? Tại chung đột nhiên cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ chúng ta mãi là người trong mộng, muốn đến được bờ bên kia là phải trả giá nhiều đến vậy sao? Hy Triệt hút hết thuốc, tâm trạng như cũng tốt hơn nhiều. Y duỗi người, đứng lên, nhóc con, duyên phận giữa nhóc và Duẫn Hạo chưa hết được đâu. Đừng có bỏ cuộc sớm như vậy, nếu không ông trời cũng phải nổi giận đấy. Hy Triệt ca thì sao? Buồn bã 2 giây, Hy Triệt cười đến vô cùng sáng lạn. Cái này còn phải nói sao? Tối nay tao phải đến tìm gã. Tại chung không hiểu cái kiểu giao dịch này là gì. Nhưng cậu có thể nhìn ra. Hy Triệt cũng không vui vẻ gì. Kết quả là đến buổi tối. Hy Triệt vẫn tỉ mỉ trang điểm. Sau đó mới ra khỏi cửa. Đương nhiên y cũng không quên tống cho tại chung một đống lớn đồ ăn ngon. Còn dặn cậu 100.000 đừng chạm vào nước. Con cam đoan sáng mai trở về sẽ giúp cậu tắm rửa. Tại chung rất lo lắng, nhưng biết Hy Triệt sẽ không nói chuyện này với mình, cho nên đành phải nhịn xuống. Một mình ở nhà xem TV, cảm thấy buồn chán liền giúp Hy Triệt thu dọn phòng ở. Dù sao bây giờ mình cũng là người ăn nhờ ở đậu. Làm chút việc cũng hợp lý thôi, chỉ là không biết bên kia thế nào rồi. Mình đi không từ biệt câu nói. Nói không chừng lúc về sẽ bị đồng lôi phân thầy ý chứ. Nhưng người làm cậu lo lắng nhất vẫn là Duẫn Hạo. Ngay cả tin nhắn cuối cùng của Duẫn Hạo mà cậu vẫn chưa xem. Không chừng hắn còn đang chờ mình hồi âm. Nhưng mà cậu không khống chế được mình rúc vào vỏ ốc a kỳ thật tại chung cảm thấy mình rất vô dụng. Trước kia cảm thấy lén lén lút lút quan hệ ái muội với Duẫn Hạo rất vui vẻ. Chỉ muốn ái muội. Không muốn chịu trách nhiệm, cho nên cũng không tính sống chung với hắn. Còn bây giờ, biết hắn phải đính hôn, cũng chỉ là muốn tránh cho đến khi đính hôn xong xuôi. Sau đó tiếp tục duy trì quan hệ ái muội với hắn. Cậu muốn tránh xung đột, cho nên tự động che chở bản thân với tất cả những gì xảy ra trước mắt. Chỉ nghe chỉ nhìn cái mình thích, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình rất ích kỷ. Nếu Duẫn Hạo đính hôn, như vậy cậu sẽ có suy nghĩ rằng hắn không chung thủy với hôn nhân. Cậu không muốn bức Duẫn Hạo lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cậu cũng không muốn mình trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Cho nên, cứ tốn đi trước đã. Sau đó sẽ tự tay chặt đứt tất cả. Rạng sáng, Hy Triệt trở về, giấc ngủ của tại chung không sâu. Cho nên cửa chỉ cạch khẽ là cậu đã tỉnh. Nhưng Hy Triệt trước mặt cậu như bị cực hình vậy. Môi trắng bệch, mặt không chút máu, từ huyền quan đi vào phòng khách mà cũng có vẻ rất khó khăn. Tại chung vừa thấy liền biết hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhanh chóng dìu Hy Triệt vào phòng ngủ, đỡ y nằm xuống rồi lập tức cởi quần áo của y. Nhưng lại bị ngăn cản, tao tự tao làm, anh đã thế này rồi mà còn muốn tự cởi. Tại chung đau lòng vô cùng, thanh âm cũng lỗ mãng hơn. Khi chỉ thấy không lay chuyển được cậu, đành phải nghiêng đầu dựa vào gối. Không nhúc nhích, hai tay run run cởi quần Hy Triệt ra. Cảnh tượng thảm tượng bên trong làm tim cậu nhói lên một cái. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Tại Trung che miệng lại, cố gắng bình tĩnh lại. Không muốn Hy Triệt biết mình đang khiếp sợ. Lập tức chạy ngay đến phòng tắm. Cũng không cố kỵ cánh tay mình có bị nước bắn lên hay không. Điều chỉnh nước cho ấm vừa phải rồi đi ra. Không dám tưởng tượng vừa rồi Hy Triệt làm thế nào chịu được đau đớn mà leo được lên đến đây. Hy Triệt mệt mỏi nằm xuống bồn tắm lớn. Nhiệt khí bốc lên, trên lông mi lấm tấm nước. Mơ hồ ngấn lệ, Tại Trung ngồi xổm xuống bên cạnh. Cắn môi, không dám làm cho Hy Triệt thấy. Hy Triệt cười khổ một tiếng. Hỏi, giúp tao rửa sạch được không? Tao mệt chết đi. Tại Trung hít sâu một hơi. Vói tay vào bồn tắm lớn. Ánh mắt Hy Triệt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lập tức cười cười, lôi tay Tại Trung ra. Để tao tự làm được rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nước mắt Tại Trung rốt cuộc nhịn không được. Rơi xuống, Hy Triệt dùng tay phải từng chút vói vào hậu huyệt. Mang theo ra chút bạch dịch. Vừa rửa sạch vừa lẩm bẩm, không biết có vỡ ra không? Nếu bị vỡ là phải khâu lại tuy chỉ là tiểu phẫu thôi. Nhưng rất phiền toái, đừng nói nữa. Tại Trung dựa vào bồn tắm, nức nở gắt lên, Hy Triệt khó khăn nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tại Trung. Thanh âm chưa bao giờ mềm nhẹ đến thế. Tại Trung, tao không sao, cái này mà còn bảo không sao. Anh Tại Trung khóc không thành tiếng khóc. Không phải tao đã nói rồi sao? Chỉ cần cam tâm tình nguyện, chuyện gì cũng có thể làm. Thật ra cũng chả cần phải đau lòng như thế. Hy Triệt nhắm mắt lại. Im lặng như một bức tượng điêu khắc. Chúng ta muốn tiến vào xã hội thượng lưu thì phải trả một cái giá tương xứng. Nhóc có biết, mặc cho người trả đạp, chính mình lại trầm luân, nhưng đây chính là con đường mà chúng ta đã chọn. Tại Trung không hiểu, nhìn lại y, Hy Triệt thở dài. Trong mắt có sự phiền muộn khó nói thành lời. Chúng ta và những kẻ có tiền, chung quy vẫn có khoảng cách, cho nên bây giờ tao muốn thu hẹp cái chênh lệch này. Tại Trung rốt cục hiểu Hy Triệt muốn nói cái gì. Hiểu điều đó càng làm cho cậu hết đường xoay sở. Mình và Duẫn Hạo cũng có rất nhiều chênh lệch ra. Có lẽ đây là nguyên nhân làm cậu vẫn luôn trốn tránh. Tại Trung không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay cũng phải tỉnh lại, nhìn gương mặt ngủ say mỏi mệt của Hy Triệt, Tại Trung không cách nào đi vào giấc ngủ, mà di động lại không dám mở. Cậu biết, người có khoảng cách rất lớn kia với mình còn chưa nhận ra cái này đâu. Hẳn là bây giờ hắn còn đang tìm kiếm mình à, nhưng Tại Trung chưa từng có ý muốn được biến mất như bây giờ. Cách chương.